Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, mượn pháp bảo. Tốt, ta biết rồi, ngươi đứng dậy đi, Cát Đông Húc nói, con ngươi nơi sâu xa có hàn quang sát cơ lấp lóe. Ngươi chính là cái kia cái gì kim giao đảo mới đảo chủ sao? Hừ. Bổn hộ pháp còn tưởng rằng là có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Nguyên lai chỉ là một long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Úc Gồ đã âm trầm kêu gào nói. Nguyên lai lúc trước hắn bị Cát Đông Húc vừa ra tay liền tổn thương 3 vị môn nhân giật mình. Chờ Cát Đông Húc rơi xuống địa, mới phát hiện đối phương cũng bất quá chỉ là một vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. Nhất thời lại khôi phục liều lĩnh khí diễm. Chính là một cái long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ cũng dám làm tổn thương ta Minh Hồn môn đệ tử, còn không mau mau cúi đầu liền trói buộc. Cái kia bên hông treo một cái hắc hồ lô nam tử chỉ vào Cát Đông Húc, lớn tiếng hò hét, hừ, đừng nói chỉ là mấy cái Minh Hồn môn đệ tử, liền coi như các ngươi Minh Hồn môn môn chủ dám đến làm tổn thương ta kim giao đảo người, bản tôn cũng chiêu đánh không lầm. Cát Đông Húc xoay người, ngạo nghễ nói, ha ha, gặp cuồng vọng, chưa từng thấy ngươi cuồng vọng như vậy. Môn chủ nhà ta chính là kim đan lão tổ, liền ngươi chỉ là nhất giới long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, vừa thấy được hắn liền muốn dọa gục xuống. Còn dám nói đánh, thực sự là thiên đại cười nhạo. Cái kia Úc Đồ ba người nghe vậy giận dữ cười. Lớn sau khi cười xong, cái kia Úc Đồ đối với muốn treo hắc hồ lô nam tử nói. Quản sư đệ, ngươi đi lấy này ăn nói ngông cuồng. Dám đối với ta Minh Hồn môn môn chủ bất kính tặc tử. Nguyên lai này Úc Đồ tuy rằng gặp Cát Đông Húc chỉ có long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nãy Cát Đông Húc cái kia một kiếm uy lực dù sao rất lớn. Trong lòng hắn cũng không chắc, cho nên liền mệnh nam tử bên người xuất thủ trước, chính mình nhưng không muốn ra tay. Cái kia eo treo hắc hồ lô quản sư đệ tự nhiên cũng là gian trá nham hiểm hạng người. Lại nơi nào không biết Úc Đồ tâm tư. Chỉ là Úc Đồ là trong cửa hộ pháp, lại là sư huynh, hắn cũng không dám chống đối. Không thể làm gì khác hơn là nói, là, hộ pháp, nói cẩn thận, hắn một chụp bên hông hắc hồ lô. Cái kia hắc hồ lô liền phóng lên trời, treo ở giữa không trung bên trong, miệng hồ lô đen như mực, nắm chắc nói hắc khí vọt ra, quay về Cát Đông Húc liền xa xa bay đi. Liền điểm ấy tà môn oai đảo cũng xứng ở bản tôn trước mặt khoe khoang sao? Trương Sơn, ngươi cầm ta pháp bảo này đi lấy ác nhân kia tính mạng, cũng tốt rửa sạch những năm gần đây các ngươi chịu khuất nhục. Cát Đông Húc thấy kia Úc Đồ không ra tay, mà là phái một vị thủ hạ ra tay. Rất nhiều thủ hạ trước mặt, tự nhiên cũng không nguyện ý ngã giá trị bản thân, tổn hại rồi uy nghiêm. Xem thường địa cười lạnh, ở mi tâm ép một chút, lấy ra một vạch kim quang đến, chính là kim long ấn, sau đó đưa hắn giao cho Trương Sơn, lại truyền hắn điều động pháp quyết, này kim long ấn có kim long hồn chiếm giữ ở bên trong. Thông linh tính, bây giờ lại so với trước đây mạnh rất nhiều, Cát Đông Húc chỉ cần sớm theo chân nó chào hỏi, lại truyền người khác đơn giản pháp quyết. Liền có thể sử dụng, chỉ là không có Cát Đông Húc hợp lực triển khai, có thể vạch trần phong ấn muốn ít một chút, uy lực yếu bớt rất nhiều. Bất quá cái kia quản sư đệ hắc hồ lô thả ra hắc khí chính là các loại quỷ hồn trang bị âm sát tà. Khí luyện hóa thành, kim long ấn chính là khắc tinh của nó, mà cái kia quản sư đệ tu vi cũng chỉ có long hồ cảnh 8 tầng. Từ Trương Sơn điều động này kim long ấn đến tiêu diệt hắn cũng là đủ rồi. Cát Đông Húc chiêu thức ấy nhưng là nhìn ra Úc Đồ hơi sững sờ. mà cái kia quản sư đệ nhưng là đại hỉ. Trương Sơn bản lĩnh hắn từng thấy, cũng là cùng hắn sàn sàn với nhau, vì lẽ đó lúc này mới có Úc Đồ tự mình ra tay trấn áp. Như Cát Đông Húc trực tiếp phái Trương Sơn đi ra đánh với hắn một trận. Hắn không thể thiếu đến dùng xuất hồn thân giải khai thuật, mới có thể không bị thua. Bây giờ Cát Đông Húc nhưng cầm pháp bảo của chính mình cho hắn dùng. Này người khác pháp bảo lại nơi nào có pháp bảo của chính mình dùng tốt. Đây không phải là tự hủy Trương Thanh sao? Trương Sơn cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn biết rõ lão gia lợi hại, liền hổ dũng loại kia lợi hại yêu đan lão tổ đều bị thu phục. Nếu mạng hắn hắn điều động này kim giấu đi nghênh chiến, tự nhiên có đạo lý của hắn, vì lẽ đó hơi sững sờ phía sau liền nhận kim long ấn. Lại để tâm lĩnh Cát Đông Húc pháp quyết, sau đó liền tay kết pháp quyết, quay về kim long ấn chỉ tay, quát lạnh một tiếng, đi. Trương Sơn một tiếng này hét lạnh, cái kia kim long ấn kim quang tỏa ra, bay lên trời, hướng cái kia mấy đạo rơi xuống hắc khí nghênh đón. Quản sư đệ không biết này kim long ấn lợi hại, thấy thế tự nhiên là đại hỉ, thôi thúc hắc hồ lô, cái kia mấy đạo hắc khí liền dù sao giao nhau cùng nhau, kết thành một cái màu đen lưới lớn, quay về kim long ấn chùm tới. Nhưng là này quản sư đệ nghĩ đem pháp bảo này cho gạt đi. Thứ nhất là, hắn gặp pháp bảo này vẻ ngoài tốt, thật là yêu thích. Thứ hai, cũng tốt khoe khoang một chút thực lực của mình. Trương Sơn hiển nhiên cũng biết cái kia quản sư đệ hắc hồ lô lợi hại. Thấy kia lưới đen hạ xuống, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhưng vẫn là nhắm mắt bấm pháp quyết, quát lạnh một tiếng, nhiếp. Trương Sơn một tiếng này hét lạnh, kim long ấn kim quang tỏa sáng, màu đen kia lưới lớn đụng vào đến kim quang này dồn dập như tuyết tan giá. Đảo mắt liền hóa thành một tia phi thường nhỏ bé hắc khí. Hắc khí kia nhỏ như lông tóc nhưng tỏa ra cực kỳ âm lãnh khí tức. Cái kia quản sư đệ gặp lưới đen như tuyết tan giá, chỉ còn cái kia một tia nhỏ như lông tóc hắc khí. Sắc mặt không khỏi đại biến, vừa muốn thôi thúc hắc hồ lô thu hồi cái kia sợi hắc khí, đã sớm bị cái kia kim long ấn thu lấy đi, bởi vì này sợi nhỏ như lông tóc hắc khí chính là cái kia quản sư đệ dùng này hắc hồ lô không biết trải qua bao nhiêu năm mới luyện hóa đi ra tinh khiết hồn lực. Hắn cái kia mấy đạo hắc khí thay đổi thất thường, cực kỳ lợi hại, then chốt liền ở đây một tia hồn lực bên trên. Một khi mất đi, hắn như thế mấy trăm năm qua khổ cực luyện hóa hồn phách liền hóa thành hư không. Nhưng kim long ấn bên trong cất giấu thượng cổ kim long hồn. Tốt như vậy bổ vật, cái kia kim long hồn lại làm sao có khả năng từ bỏ. Tự nhiên liền đem nó nhiếp đi. Quản sư đệ thấy kia sợi hắc khí lại bị cái kia kim giấu cho nhiếp thủ đi, không khỏi tâm thần chấn động mạnh, mặt như màu đất, vội vã một bên triệu hồi hắc hồ lô, một bên lấy ra một thanh đen nhánh trường đao. Cái kia Trương Sơn xem như là kim giao đảo bên trong cực kỳ có thiên phú một cái. Tu vi kỳ thực cũng coi như lợi hại, gặp lão gia cho kim long ấn lợi hại như vậy. Chỉ hai, ba lần liền rách quản sư đệ hắc hồ lô, nhất thời tinh thần đại chấn, lại làm sao dung quản sư đệ thay đàn đổi dây, lập tức lại kết pháp quyết, quát lạnh một tiếng nói, chấn, lập tức kim long ấn liền gào thét hướng quản sư đệ phủ đầu chấn áp mà xuống. Cái kia kim long ấn còn chưa tới, quản sư đệ liền cảm thấy một luồng như thiên uy ép đè xuống đầu. Sợ đến hắn hồn đều suýt chút nữa thì bay lên, vội vã thôi thúc đen nhánh kia trường đao đi chống đối kim long ấn. Bên trên Úc Đồ thấy thế, vốn định tế chính mình bách độc lớn quỷ phiên đi ngăn cản, nhưng nghĩ từ bản thân pháp bảo này cùng quản sư đệ hắc hồ lô là đồng tính chất pháp bảo, không khỏi do dự một chút, cho tới bên trên một người khác, chỉ có Long Hổ cảnh 7 tầng tu vi, nhưng là căn bản cũng không dám nhúng tay. Úc Đồ lại do dự một chút, cái kia Kim Long ấn liền đập vào đen kịt trên trường đao. Cái kia Hắc Hồ Lô thuộc về pháp thuật hình pháp bảo, là quản sư đệ chân chính dựa vào pháp bảo, mà đen nhánh kia trường đao nhưng là thần binh lợi khí hình pháp bảo, là quản sư đệ dùng để dự bị, phẩm chất nguyên bản cũng là giống như vậy. Hơn nữa hắn bình thường cũng sẽ không nhiều tốn thời gian tế luyện ôn dưỡng, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Kim Long ấn này một đòn sấm sét. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.